Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 11, em biết rõ hơn ai hết để bò ra khỏi vũng bùn khó khăn thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 1 giờ sáng rồi. Thật sự không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện. Nhưng Tiêu Khắc vẫn không nhúc nhích. Chỉ nhìn Giang Dữ Biệt từng bước đi đến. Ngồi xuống ghế sofa đối diện. Em thích đứng nói chuyện với người khác à? Tiêu Khắc chợt nhớ đến lần trước gặp Giang Dữ Biệt say rượu ở khách sạn. Khi đó, anh ta nói với cậu, không thích ngước nhìn người khác. Lúc đó, cậu chỉ cảm thấy người này thật phiền phức. Nhưng so với bây giờ khi anh ta tỉnh táo, Tiêu Khắc lại cảm thấy Giang Dữ Biệt lúc say dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất, sẽ không khiến cậu có cảm giác muốn đấm cho một trận. Tiêu Khắc ngồi xuống. Anh muốn nói gì? Nói chuyện nghiêm túc một chút. Giang Dữ Biệt cười khẽ. Nhưng biểu cảm lại trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Tiêu Khắc, tôi có thể đoán được phần nào cuộc sống của em trước khi đến Bắc Thành. Dù có cố gắng sống thế nào đi nữa, luôn có một số cặn bã xuất hiện trước mặt em. Tự cho mình là đúng. Nghĩ rằng chúng mới là kẻ mạnh nhất. Em buộc phải dùng sự lạnh lùng và bạo lực để ngụy trang bản thân. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được ông nội, mới có thể sống tiếp, đúng không? Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt, con người khẽ co lại, nhưng cậu vẫn đè nén không nói gì. Nhưng đây là Bắc Thành, không phải ngôi làng nhỏ nơi em lớn lên. Giang Dữ Biệt tiếp tục, giọng điệu trầm ổn. Nắm đấm cứng rắn đến đâu cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Em biết rõ hơn ai hết để bò ra khỏi vũng bùn khó khăn thế nào. Chẳng lẽ em còn muốn ngã xuống lần nữa sao? Đây là lần đầu tiên Giang Dữ Biệt thể hiện dáng vẻ nên có của một bậc trưởng bối trước mặt Tiêu Khắc. Điều này khiến Tiêu Khắc hơi không quen, nhưng cậu lại tiếp nhận rất tốt. Cậu không thể chống lại cảm giác được người khác quan tâm. Thậm chí còn có chút tham luyến. Chú Tống của em tuy không có bề ngoài không được tinh tế lắm, nhưng lại có một trái tim như bà mẹ già. Đã ra tay quản em thì sẽ không bỏ mặc em giữa chừng. Tôi biết trong lòng em cảm kích, muốn báo đáp, nhưng bây giờ nói chuyện đó còn quá sớm. Điều duy nhất em có thể làm bây giờ là học hành cho đàng hoàng. Đừng để anh ấy phải bận lòng. Tiêu Khắc im lặng hồi lâu, chậm rãi lên tiếng, tôi biết rồi, Giang Dữ Biệt khẽ cười, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ mặt tùy tiện thường ngày. Thật sự biết rồi à, vẻ nghiêm túc trên mặt Tiêu Khắc không giống như đang trả lời lấy lệ. Được rồi, tôi nói thêm một câu cuối cùng, Giang Dữ Biệt nói, em rời khỏi nơi mình đã sống từ nhỏ để đến đây. Dù là môi trường hay việc hòa nhập cuộc sống tập thể đều sẽ khiến em cảm thấy không quen. Em không phải người hay gây chuyện, nhưng không phải ai cũng giống em. Tôi mong em sau này gặp chuyện thì bình tĩnh suy xét. Nghĩ kỹ rồi mới làm, nhưng cũng không cần phải sợ rắc rối. Chú Tống của em rất che chở em, sẽ không để em chịu thiệt đâu. Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt, không nói gì. Những lời này hẳn không phải do Tống Nghị nhờ Giang Dữ Biệt nói lại. Tống Nghị là người rất bênh vực, người nhà có chút thiên vị. Nếu là ông ấy khuyên bảo thì phần lớn sẽ là những câu như đừng sợ, có chú ở đây, cháu thế nào cũng được. Chỉ cần không chịu thiệt, bị bắt nạt thì đương nhiên phải đánh trả. Giống như lúc ở đồn cảnh sát hôm nay, Tống Nghị nói đám thanh niên kia đáng bị đánh vậy. Những lời vừa rồi không giống phong cách của Tống Nghị, mà lại rất hợp với cách hành sự của Giang Dữ Biệt. Rõ ràng đó là những điều anh ta muốn nói với cậu. Nhưng từ đầu đến cuối, anh ta lại cứ mượn danh nghĩa của Tống Nghị, là sợ cậu không nể tình, hay không muốn người khác nợ mình tình cảm. Hai người yên lặng một lúc. Rồi Giang Dữ Biệt bắt đầu ngáp, chẳng bao lâu đã đứng dậy khỏi ghế sofa. Được rồi, muộn rồi, ngày mai em còn phải đi học. Ngủ sớm đi, tôi chắc không dậy nổi đâu. Nên không tiễn em, tự đến trường nhé. Tôi biết rồi, Tiêu Khắc nhàn nhạt đáp. Giang Dữ Biệt cười khẽ, xoay người bước về phòng ngủ, nhưng ngay khi sắp rẽ vào hành lang, anh ta lại đột ngột dừng chân, im lặng vài giây rồi quay đầu quan sát phòng khách một lượt. Tiêu Khắc vốn cũng định về phòng, thấy bộ dạng của Giang Dữ Biệt thì cứ tưởng anh ta cảm thấy mình dọn dẹp chưa sạch. Sao thế? Ánh mắt của Giang Dữ Biệt chậm rãi dừng trên gương mặt cậu. Vụ lộn xộn tối nay, chắc nhà hàng không để em tiếp tục làm nữa đúng không? Tiêu Khắc không trả lời, chỉ nhìn anh ta, trước đây không phải em nói muốn đến nhà tôi làm theo giờ sao? Giờ còn định đó không? Tiêu Khắc sững sờ, anh nghiêm túc à, với em, một đứa trẻ, tôi đùa làm gì chứ? Giang Dữ Biệt có lẽ đã quá mệt mỏi, lại ngáp một cái, được rồi, tôi đi ngủ đây, em suy nghĩ kỹ xem có muốn làm ở nhà tôi không? Tôi không có nhiều quy tắc, mỗi tuần đến 2 lần là được, thời gian không cố định, cứ theo lịch học của em, nhưng không được nhận thêm công việc khác, vì cuối tuần có thể tôi sẽ cần em bất cứ lúc nào. Nếu quyết định rồi thì trong ngăn kéo ở lối vào có thể ra vào dự phòng. Nói xong, Giang Dữ Biệt liền quay về phòng, không cho Tiêu Khắc cơ hội trả lời. Tiêu Khắc đứng trong phòng khách một lúc rồi tắt đèn, cũng về phòng ngủ, vừa nằm xuống giường, điện thoại của Tống Nghị đã gọi đến. Giang Dữ Biệt liếc nhìn, tiện tay nghe máy, sắp ngủ rồi, không rảnh tám chuyện, không phải tám chuyện. Chỉ là dặn cậu một chút, vết thương của Tiêu Khắc trông có vẻ không sao, nhưng cậu vẫn nên tìm ít thuốc bôi cho cậu ta. Đừng có xem nhẹ, Tống Nghị nói, còn nữa, hôm nay tôi có nói với Tiêu Khắc là chuyện này đã qua rồi. Nhưng tôi cứ cảm thấy mấy tên thanh niên kia vẫn sẽ gây rắc rối cho cậu ta. Cậu nói với Tiêu Khắc đừng đi làm thêm nữa, muốn làm người tốt thì tự mà làm. Giang Dữ Biệt hỏi. Không có số điện thoại của cậu ấy à? Hay muốn tôi đưa điện thoại cho? Cậu là chủ nợ của cậu ta đấy. Tống Nghị chậc một tiếng. Cậu ta chăm chỉ học hành như vậy là vì cái gì? Chẳng phải để trả tiền cho cậu sao? Chỉ cần cậu nói một câu không cần trả, hoặc không cần vội, thì cậu ta cũng không đến mức vừa khai giảng chưa bao lâu đã phải đi làm thêm rồi. Giang Dữ Biệt khẽ thở dài. Hôm nay đầu óc Tống Nghị có vẻ không được minh mẫn cho lắm. Nếu anh ta thực sự hiểu Tiêu Khắc, sao có thể nghĩ rằng chỉ cần mình nói không cần trả thì cậu ta sẽ thực sự không trả nữa chứ? Một thiếu niên kiêu hãnh như vậy, chẳng đời nào chịu nhận bố thí từ bất kỳ ai. Nói xong chưa? Giang Dữ Biệt nói, buồn ngủ rồi, cúp đây, khoan đã, gấp cái gì mà gấp? Tống Nghị bất mãn lên tiếng, ngừng lại vài giây rồi có chút chần chừ nói. Này Giang Dữ Biệt, tôi có chuyện muốn bàn với cậu. Giang Dữ Biệt im lặng, đợi anh ta nói tiếp. Nhà cậu không phải đang thiếu người giúp việc theo giờ sao? Trong thời gian ngắn chắc chắn không tìm được ai phù hợp. Tiêu Khắc dù có mất công việc này cũng sẽ tìm chỗ khác thôi. Nhưng với tính cách của cậu ta, tôi đi đâu cũng không yên tâm. Cậu thấy để cậu ta đến nhà cậu làm thì sao? Giang Dữ Biệt cười khẩy 2 tiếng. Không sợ tôi hóa sói. Bắt nạt trẻ con à? Trước kia sợ. Giờ thì không sợ nữa. Tống Nghị cười nói. Trước mặt Tiêu Khắc, cậu chẳng hóa thành sói được đâu. Cùng lắm chỉ là một con thỏ. Cậu đánh không lại cậu ta. Giang Dữ Biệt cười lạnh 1 tiếng. Trực tiếp cúp máy. Những điều Tống Nghị nghĩ đến, Giang Dữ Biệt đều đã nghĩ tới và thực hiện rồi. Hôm sau, khi Giang Dữ Biệt tỉnh dậy thì đã gần 10 giờ. Anh liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nằm thêm gần nửa tiếng nữa mới tung chăn xuống giường. Đương nhiên, Tiêu Khắc đã rời đi, nhưng trên bàn ăn vẫn như lần đầu tiên cậu đến đây. Có sẵn bữa sáng, Giang Dữ Biệt bước tới, nhìn lướt qua bữa sáng. Xác nhận có cháo trứng bắc thảo thịt nạc mà mình thích. Khóe môi mới hơi cong lên. Sau đó, anh cầm lấy tờ giấy bên cạnh. Tôi mang thẻ ra vào đi rồi. Bên dưới là một dãy số. Có lẽ là số điện thoại của Tiêu Khắc. Giang Dữ Biệt ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn sáng vừa nhập số của Tiêu Khắc vào điện thoại. Phải thừa nhận rằng, tay nghề nấu nướng của Tiêu Khắc rất khá, ít nhất còn ngon hơn gì giúp việc trước đây. Có một người như thế làm giúp việc theo giờ ở nhà cũng là một chuyện không tệ. Ngày đầu tiên Tiêu Khắc chính thức đến nhà Giang Dữ Biệt làm là một ngày thứ bảy. Khoảng 9 giờ sáng, Giang Dữ Biệt lơ mơ nghe thấy tiếng chuông cửa. Nhưng anh vừa mới tỉnh, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên cứ thế nằm im không động đậy. Chuông cửa chỉ vang lên một tiếng rồi im bặt, không hề reo thêm lần nào nữa. Như thể tiếng động ban nãy chỉ là ảo giác của anh. Đến khi Giang Dữ Biệt hoàn toàn tỉnh hẳn thì đã nửa tiếng trôi qua. Anh chậm rãi rời giường, rửa mặt xong rồi bước ra ngoài. Khi đi ngang qua lối vào để vào phòng ăn uống nước, anh chợt nhớ đến tiếng chuông cửa lúc trước. Liền dừng lại, lùi hai bước rồi đi tới trước màn hình chuông cửa có hình ảnh. Màn hình vừa sáng lên, Giang Dữ Biệt vô thức nhướng mày. Tiêu Khắc đang đứng dựa vào tường ngoài hành lang, dưới chân đặt một chiếc ba lô màu đen. Cậu ta đang cầm một quyển sách, chăm chú đọc, không biết có phải do nhạy cảm quá mức hay không. Nhưng dù cách một chiếc camera, cậu ta vẫn như thể nhận ra có người đang nhìn mình. Liền ngẩng đầu lên, khi ánh mắt trên màn hình chạm vào ánh mắt của Giang Dữ Biệt. Anh hơi sững lại. Đây là lần đầu tiên anh thấy một đứa trẻ có ánh mắt mang tính công kích mạnh đến vậy. Nhưng ngay sau đó, anh nhớ lại dáng vẻ của Tiêu Khắc hơn một năm trước ở Vân Thành. Cảm thấy như vậy cũng không có gì lạ. Giang Dữ Biệt đi mở cửa. Tiêu Khắc xách cặp bước vào, quét mắt nhìn quanh phòng một lượt. Có lẽ vì thời gian kể từ lần dọn dẹp trước đó còn quá ngắn nên căn phòng vẫn khá gọn gàng. Mật mã cửa là 226.688. Lần sau có thể trực tiếp vào. Lát nữa em cũng có thể cài dấu vân tay cho tiện. Giang Dữ Biệt vừa nói vừa đi về phía phòng ăn. Tiêu Khắc nghe vậy thì hơi sững người. Sau đó gật đầu. Biết rồi. Sao thế? Giang Dữ Biệt đứng ở phòng ăn uống một ngụm nước. Nhìn cậu ta cười cười. Không ngờ tôi lại nói mật mã cho em à. Người giúp việc theo giờ nào đến nhà tôi cũng đều biết cả. Tiêu Khắc lười đáp lại. Đặt cặp xuống rồi chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp từ lối vào. Nhưng Giang Dữ Biệt lại ngăn cậu lại. Đừng vội, qua đây trước. Chúng ta nói về quy tắc. Đã đến nhà Giang Dữ Biệt làm việc thì cũng phải có dáng vẻ của một người làm việc theo giờ. Giang Dữ Biệt có quy tắc của mình. Tiêu Khắc cũng cần phải nghe. Nghe vậy, cậu bước qua, ngồi xuống ghế sofa theo chỉ dẫn của anh. Em có thời khóa biểu không? Đưa tôi xem. Tiêu Khắc không biết Giang Dữ Biệt định làm gì nhưng vẫn lấy điện thoại. Mở album ảnh rồi đưa thời khóa biểu cho anh xem. Giang Dữ Biệt liếc qua một cái rồi trả lại cho cậu. Chiều thứ tư em không có tiết. Vậy thì mỗi tuần em đến vào thứ tư và thứ bảy. Nếu trường có sắp xếp gì đặc biệt thì báo trước cho tôi. Em chỉ làm bán thời gian. Tôi sẽ không áp theo tiêu chuẩn của người giúp việc chuyên nghiệp để yêu cầu em. Thứ tư thì tôi không quan trọng. Nhưng thứ bảy tôi muốn em nấu hai bữa. Có vấn đề gì không? Tiêu Khắc lắc đầu. Giang Dữ Biệt khẽ cười. Còn tiền lương, em có yêu cầu gì không? Tiêu Khắc lại lắc đầu. Không cần trả lương cho tôi. Cứ trừ thẳng vào số tiền tôi nợ anh là được. Nợ thì tất nhiên phải trả. Nhưng em đi làm chắc không chỉ để trả nợ cho tôi, mà còn phải để dành tiền sinh hoạt. Học phí đúng không? Giang Dữ Biệt nói. Người giúp việc trước của tôi làm một ngày một lần. Mỗi lần khoảng 2 tiếng. Lương một tháng là 6.000. Công việc của em nhiều hơn họ nhưng số lần đến lại ít hơn. Nên tính toán bù trừ thì vẫn là 6.000. Tôi sẽ trả em 3.000 mỗi tháng. Còn 3.000 kia tính vào khoản nợ. Có vấn đề gì không? Không có. Ừ, vậy thì tính ra. Số tiền em nợ tôi sẽ được trả hết trong 100 tháng. Quy đổi ra năm thì là 8, 3 năm. cố gắng làm tốt vào, tranh thủ để tôi tăng lương, trả hết trong 8 năm. Giang Dữ Biệt nhìn Tiêu Khắc, cười nói, Tiêu Khắc, Cách Chương.